Mùi hương mê hoặc. Chương 54, em muốn chơi trò gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, is she your girlfriend? Chấm, cô ấy là bạn gái của anh à? Yes, đúng vậy. Mẫn đáp rồi đưa tay ôm eo Thảo lại sát bên anh. She's so beautiful. Cô ấy thật đẹp. Thảo cũng có vốn ngoại ngữ khá tốt nên cũng tươi cười đáp lại. Thank you sis, cảm ơn ngài. Mẫn nhìn Thảo khẽ mỉm cười. Có vẻ nhờ đứng cạnh Mẫn nên cô cũng cảm thấy an tâm. Hơn, một vài cô gái cầm rượu qua nâng ly với Mẫn. Hầu như mọi người trong đây đều thuộc tầng lớp thượng lưu. Nhìn cách đi đứng, cách cầm ly của họ đều toát lên vẻ quý tộc. Anh Mẫn, lâu rồi chưa thấy anh đến chơi. Một cô gái trẻ tầm 18-19 tuổi, mặc một chiếc váy body trông khá sexy, khoác lấy tay La Thái Mẫn tỏ ra rất thân mật. Dạo gần đây anh khá bận. Mẫn cười đưa tay xoa xoa đầu cô gái. Thảo ngồi bên cạnh nhìn hành động của cô ta thì có chút khó chịu. Cô gái không thèm để ý tới Thảo, vẫn hồn nhiên làm nũng với Mẫn. Mẫn quay sang nhìn Thảo mỉm cười. Hỏi, em muốn uống gì? Em uống giống anh. Thảo chỉ vào ly rượu mà cô gái vừa đặt trên bàn. Mẫn bật cười hiểu ý, đưa tay xoa đầu Thảo. Anh đi đến quầy bar lấy một ly cocktail, pha giữa rượu và các loại nước ép trái cây. Thứ này sẽ ngon hơn. Mẫn đưa ly nước cho Thảo. Chị ta là ai vậy? Cô bé ghé sát lại gần Mẫn đưa mắt về phía Thảo. La Thái Mẫn búng tay vô trán cô ta một cái nói. Con bé nhiều chuyện, đi ra kia chơi đi. Cô gái chu môi nũng nịu, xong vẫn miễn cường đi ra phía bàn của bạn mình đang chơi mặt trước. Anh có vẻ rất nổi tiếng nhỉ? Thảo ngồi chống cằm cầm chiếc ống hút khuấy vòng tròn ly nước. Trong giọng nói có chút ghen tuông. Mẫn đưa tay lên vuốt tóc Thảo, ra vẻ châm chọc. Giờ em mới biết sao? Thảo trao hai mắt quay sang nhìn anh, làm như không quan tâm cầm ly nước lên uống một ngụm. Mẫn khẽ cười, kéo Thảo ngồi sát lại, vén tóc lên trên tai cô, cúi mặt vào gần nói. Em ghen sao? Em không thèm. Thảo xị mặt quay sang bên kia. Mẫn liền muốn cắn tai cô. Nhột quá, Thảo bị anh trêu chọc không chịu được mà bật cười. Đừng nghĩ lung tung, đó là em gái của Tony. Bọn anh khá thân nhau. La Thái Mẫn đứng dậy, dắt Thảo qua phía bên casino. Có khoảng 5-6 bàn chơi baccarat, roulette, poker, mặt trược và một số máy trò chơi slot machine. Em muốn chơi trò gì? La Thái Mẫn đưa mắt qua hỏi Thảo. Thảo ngó nghiêng xung quanh một lúc rồi khẽ lắc đầu. Em không biết chơi trò nào hết. Ở đây không có máy bắn cá sao? La Thái Mẫn phì cười. Anh dẫn Thảo tới bàn chơi roulette, thả bóng ăn điểm, để Thảo ngồi xuống. Vậy em xem anh chơi nhé. Ông bạn, lâu ngày không gặp, một người đàn ông đang ngồi chơi. Thấy La Thái Mẫn ngồi xuống thì giơ tay chào, không quên lướt mắt qua người Thảo một lượt. Ô Phong, ông vẫn còn chơi sao? Chưa ăn hết tiền của tôi chứ? La Thái Mẫn chính là chủ nhân của quán bar này. Ha ha, tiền của ông thì trò này si nhê gì? Nhưng mà tôi lại không thiếu tiền. Hôm nay muốn cược thứ khác được chứ? Người đàn ông nói rồi đưa mắt nhìn về phía Thảo. La Thái Mẫn hiểu được hàm ý của Phong. Anh khẽ nhếch mép cười. Cách chương.